Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 329, thủ đoạn của Trương Dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với sự xuất hiện của Slender Monkey, một đám người xã hội đen cũng theo đó mà bước vào. Cộng thêm một số cảnh sát và vài con bạc vốn đã ở sẵn trong sòng bạc. Có thể nói khu vực xung quanh đây gần như đã bị bao vây hoàn toàn. Đến mức không thể nhìn thấy lối đi vào trong đó, nhưng khi Lâm Trạch Dương tiến về phía trước, cho dù những người này là xã hội đen, con bạc hay thậm chí là cảnh sát đi chăng nữa, tất cả họ đều lần lượt tránh đường ra cho anh. Đám đông thật sự giải tán giống như thủy triều. Cảnh tượng trông cực kỳ chấn động, Lâm Trạch Dương giống như một vị ma vương thống trị cả thế giới. Bất kể là đi đến đâu, mọi người đều phải tránh xa, thậm chí họ còn không dám nhìn thẳng vào anh. Như thể chỉ cần nhìn thoáng qua Lâm Trạch Dương một cái thôi thì cũng sẽ hồn bay phách lạc. Mặc dù tất cả họ đều biết rằng cách nghĩ như thế này là không đúng, nhưng họ vẫn không thể không nghĩ như vậy. Mã Hoa và Lão Cẩu nhanh chóng đi theo phía sau Lâm Trạch Dương. Khi đi đến nơi này, cả Mã Hoa và Lão Cẩu đều là những người rụt rè, nhút nhát, thậm chí họ còn che giấu vẻ bề ngoài của mình. Nhìn chung tổng thể trạng thái của riêng từng người họ đều không ổn, nhưng mà hiện tại, cả Mã Hoa và Lão Cẩu đều ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực, không ngừng quay đầu mà nhìn khắp nơi xung quanh, như thể sợ người khác không thể nhìn thấy dáng vẻ của bản thân. Cái dáng vẻ đó thật sự khiến người ta hận không thể cầm lấy một viên gạch đập vỡ đầu của họ, nhưng ở đây chẳng có ai dám làm điều như thế. Thậm chí không có ai nghĩ như vậy về vấn đề này. Thậm chí cả Mã Hoa và Lão Cẩu đều cảm thấy đáng tiếc. Sau khi rời khỏi sòng bạc, Lâm Trạch Dương bắt một chiếc taxi ở bên ngoài, thương lượng về giá cả với tài xế. Nhưng anh không lập tức lên xe ngay, mà đứng yên ở tại chỗ. Cuối cùng Mã Hoa và Lão Cẩu cũng rời gót chân và đi theo phía sau anh. Hai người muốn đi đâu? Lâm Trạch Dương nói với hai người họ. Đương nhiên là chúng tôi đi theo anh rồi. Đại ca, bây giờ chúng tôi đều là người của đại ca rồi. Nếu anh bảo chúng tôi đi về phía đông, chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ đi về phía tây. Mã Hoa và Lão Cẩu vội vàng mà gần như trả lời ngay lập tức. Họ đã rất kinh ngạc trước màn biểu diễn vừa rồi của Lâm Trạch Dương. Đến mức họ chỉ có thể dùng một câu để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Còn ai có thể làm được như vậy chứ? Tôi đã nói là tôi sẽ không làm loạn mà. Cho nên tôi sẽ không làm đại ca của hai anh đâu. Lâm Trạch Dương lắc đầu, nhưng đại ca, không phải anh đang đợi chúng tôi sao? Mã Hoa và Lão Cẩu không nhịn được mà nhìn Lâm Trạch Dương đầy mong đợi. Cảm thấy Lâm Trạch Dương chắc chắn là một người đại ca tốt với khuôn mặt lạnh lùng, khó gần và một trái tim ấm áp. Họ càng quyết tâm có được một người đại ca như vậy. Đúng rồi. Tôi đang chờ đợi các anh. Lâm Trạch Dương thừa nhận điều đó mà không chút do dự. Mã Hoa và Lão Cẩu không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau. Trên khuôn mặt của họ xuất hiện một nụ cười. Quả nhiên đại ca Lâm Trạch Dương chính là một người tốt như vậy. Đáng ghét quá đi mất. Nếu thích thì cứ nói bản thân mình thích đi chứ. Các anh có 100 tệ tiền mặt hay không? Tôi không có mang theo tiền mặt. Lên xe thì phải đưa tiền mặt. Lâm Trạch Dương nhìn hai người họ một cách nghiêm túc rồi nói. Không phải tôi vừa mới nói với anh không cần phải đưa tiền mặt hay sao? Tôi là ai chứ? Bắt kịp thời đại một chút đi có được hay không? Người tài xế nghe thấy giọng nói của Lâm Trạch Dương, anh ta không nhịn được mà hét lên đầy bất mãn. Cảm thấy Lâm Trạch Dương làm như vậy chính là đang sỉ nhục bản thân anh. Mã Hoa và Lão Cẩu không khỏi đưa mắt nhìn đối phương thêm một lần nữa. Khóe miệng không nhịn được mà khẽ co giật nhẹ một cái. Hóa ra Lâm Trạch Dương hoàn toàn không hề có ý muốn chờ đợi họ. Lâm Trạch Dương chỉ muốn họ trả tiền mà thôi. Nhưng điều này lại rất phù hợp với những hình tượng nhân vật một con gà trống cứng rắn và không từ bỏ bất kỳ điều gì của Lâm Trạch Dương. anh có 100 tệ hay không? Nếu không có thì cứ quên đi. Vẻ mặt của Lâm Trạch Dương có vẻ không vui. Mọi người đều có thể nhìn ra anh không hề thờ ơ. Lạnh lùng, Mã Hoa và Lão Cẩu lại nhìn nhau. Sau đó vẫn là Mã Hoa lấy một tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ ra. Cảm ơn. Lâm Trạch Dương chộp lấy tờ tiền 100 nhân dân tệ kia. Sau đó anh nhanh chóng lên xe. Yêu cầu bác tài xế lái xe đi. Thậm chí anh còn không thèm liếc mắt nhìn Mã Hoa và Lão Cẩu dù chỉ một giây. Mã Hoa và Lão Cẩu đứng yên ở đó một lúc lâu mà không có bất kỳ phản ứng gì. Slender Monkey bị bắt giữ và đưa về đồn cảnh sát. Cuối cùng cũng bị bắt nhốt lại. Có thể nói vật chứng của lần này đã được chứng thực. Hơn nữa lần này còn là vấn đề nghiêm trọng có liên quan đến việc tàng trữ vũ khí. Súng đạn như vậy, cho dù thủ đoạn của Trương Dân có cao siêu, lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì có lẽ lần này hắn cũng không thể làm gì được nữa. Vào lúc này cả Phó Cục trưởng Hoàng và Lưu Cung cũng đều không hề cảm thấy thoải mái một chút nào. Họ hiểu rất rõ những người giống như Trương Dân và Slender Monkey thế này. Cả hai người này đều không phải là loại người đơn thuần. Dễ đối phó, quả thật là không nên nghĩ rằng có thể bắt được Slender Monkey thì có thể làm bất cứ chuyện gì với hắn, quả nhiên. Sau khi một tiếng đồng hồ trôi qua, Trương Dân đã đến đồn cảnh sát, đích thân hắn đến đó một chuyến, Trương Dân nhìn thấy Phó Cục trưởng Hoàng. Hắn lập tức nở một nụ cười trên môi, còn đến nắm tay của Phó Cục trưởng Hoàng một cách trìu mến. Thắm thiết, nói, cảm ơn Phó Cục trưởng Hoàng vì đã làm việc thật chăm chỉ. Nếu thành phố Quảng Bắc của chúng tôi không có ngài, thậm chí tôi còn không biết tình trạng của nó sẽ trở nên như thế nào nữa. Ngài chính là đại ân nhân của thành phố Quảng Bắc chúng tôi. Phó Cục trưởng Hoàng khẽ cau mày lại. Nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ ra nụ cười. Nói, Trương Dân à, chúng ta đều là những người đàng hoàng. Chính trực, không nên nói những chuyện mờ ám như thế. Hôm nay cậu đến đây là bởi vì Slender Monkey à, đôi mắt của Trương Dân đột nhiên mở to. Vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Nói, Cục trưởng Hoàng, ngài đang nói cái gì vậy? Tôi thậm chí còn không biết Slender Monkey là ai nữa cơ mà. Tôi đến đây là bởi vì tôi cảm động trước tấm lòng nhân ái lớn lao và công ơn to lớn. Vĩ đại của Cục trưởng Hoàng dành cho thành phố Quảng Bắc của chúng tôi, khóe miệng của Phó Cục trưởng Hoàng không nhịn được mà giật vài cái. Hắn thật sự rất giống như một con cáo già. Mặc dù tất cả mọi người đều biết đến mối quan hệ giữa Trương Dân và Slender Monkey, vậy mà tên Trương Dân này vẫn không chịu thừa nhận điều đó, Phó Cục trưởng Hoàng gật đầu. Nói, hóa ra là như vậy, bên phía chúng tôi vừa mới bắt được một tên tội phạm. Tên của hắn ta là Slender Monkey, tội danh của tên đó đủ để khiến hắn ta bị kết án tù trong nhiều năm. Tội tàng trữ súng đạn, trời ạ, tàng trữ súng sao? Sao lại có thể có những người không xem luật pháp ra gì mà làm việc xấu như thế chứ? Cục trưởng Hoàng nhất định phải trừng phạt những kẻ xấu đó thật nghiêm khắc. Trương Dân trông có vẻ ngay thẳng. Chính trực, Phó Cục trưởng Hoàng biết không còn có thể tìm ra được bất kỳ cách nào có thể phá vỡ vòng vây. Thế cục của Trương Dân, ông ta trực tiếp quay người bỏ đi. Sau khi Phó Cục trưởng Hoàng rời đi, khuôn mặt như Phật gia của Trương Dân đột nhiên trở nên vô cùng u ám. U ám đến mức đáng sợ. Hắn nhỏ giọng thì thầm. Cứ đợi đó đi, ông sẽ không thể ngồi mãi ở vị trí trên cao đó lâu thêm được nữa đâu. Trương Dân cũng rời khỏi đồn cảnh sát một lúc lâu sau. Một số người đi đến và ở bên ngoài văn phòng của đồn cảnh sát. Tất cả những người này đều đến đây để tự đầu thú tội ác của mình. Tội danh của họ là đã sản xuất súng ống tư nhân. Sau đó họ còn bán chúng qua trực tuyến ở trên mạng. Sau đó một màn kịch hết sức kịch tính đã xảy ra. Hóa ra là khẩu súng của Slender Monkey đã được mua từ một trong số những người ở nơi này, cách Trương.